Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804 phiên ngoại. Nghe bên ngoài quân hào thanh, Trường tới rồi 6 tuổi từ Diệc Trần thở dài. Tham gia quân ngũ có cái gì hảo đâu. Nam nhân tham gia quân ngũ còn chưa tính, nữ nhân vẫn là cái đã sinh hai tử nữ nhân, như thế nào có thể bỏ xuống hắn như vậy đáng yêu nhi tử mặc kệ, liền chạy tới chấp hành nhiệm vụ. Quả thực thô lỗ, táo bạo, thực xin lỗi nhi tử, thực xin lỗi Phật tổ. Chỉ là vì cái gì thực xin lỗi Phật tổ, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là chính mình càng khi còn nhỏ, mẫu thân lão ái hung hắn. Nguyên nhân là hắn ái khóc, còn có chính là bởi vì hắn thông minh, đại ca cũng thông minh, nhưng hắn học đồ vật thực nghiêm túc, mà hắn không giống nhau, mẫu thân sẽ những cái đó, hắn giống như trời sinh liền hiểu, liền tỉ như những cái đó y thuật phương diện từ ngữ. Hắn nghe thượng một lần không sai biệt lắm liền sẽ nhớ kỹ, mỗi khi lúc này. Mẫu thân liền sẽ trộm lẩm bẩm. Có một lần hắn quan sát cẩn thận, từ miệng nàng nghe được tiểu con lừa chọc ba chữ, hắn liền càng không rõ. Tóc của hắn thực kỹ càng, một chút đều không chọc. Vì cái gì muốn kêu hắn tiểu con lừa chọc đâu. Còn có ca ca nhũ danh còn có ngoại hiệu kêu lan cục đá. Nghe thật sự, nhưng hắn lại rất kỳ quái. Kêu Ngộ Trần, giống cái hòa thượng, hắn đều có chút không rõ. Mẫu thân rốt cuộc là thích tiểu hòa thượng vẫn là không thích. Nàng kêu chính mình Ngộ Trần thời điểm, có đôi khi thực ân tĩnh, thực ôn nhu, còn sẽ cào cào hắn đầu. Nhưng đôi khi, lại hung giống cái cọp mẹ, còn muốn thường thường nói cho hắn, trưởng thành muốn cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi. Cũng không thể đánh quang côn. Tóm lại, chính là quái quái, thiện biến thực. Mẫu thân tham gia quân ngũ là ở hắn 4 tuổi thời điểm. Hắn đối chính mình khi còn nhỏ sự tình nhớ rất rõ ràng. Khi đó mẫu thân có hầu một đoạn thời gian đều không ở. Tằng tổ phụ tới nói cho hắn, mẫu thân đi huấn luyện. Tằng tổ phụ còn hỏi hắn, nếu hắn mẫu thân có thể vì nước làm vẻ vang, hắn cao hứng không? Hắn nói không cao hứng, bởi vì không biết vì cái gì. Hắn thực không thích mẫu thân tức giận bộ dáng. Hắn thích ăn nàng làm đồ ăn, thích xuyên nàng làm quần áo, thậm chí thích xem nàng làm nghề y cứu người. Nhưng duy độc chính là không thích nàng cùng bộ đội nhấc lên quan hệ. Thậm chí hắn tuy rằng tiểu, nhưng hắn biết, mẫu thân nếu là thông qua, nhất định sẽ đi giết người. Dính huyết tinh mẫu thân không đủ ôn nhu, hơn nữa tổng cảm thấy là muốn xui xẻo. Đáng tiếc, hắn ý tưởng khởi không đến tác dụng. Kia một hồi mẫu thân thực hiền hòa ôm hắn ngủ một buổi tối. Nói cho hắn đó là nàng sứ mệnh. Là nàng trong xương cốt viết không sạch sẽ huyết mạch. Nàng nói nàng cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền, làm chính mình sống thật lâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Còn nói sẽ làm quá khứ thân nhân cùng hiện tại thân nhân đều ở từng người địa phương hảo hảo. Như vậy phức tạp lý do thoái thác, hắn thế nhưng lại có chút đã hiểu. Sứ mệnh cùng thiên tính thật là phức tạp đồ vật. Nếu ngăn không được, hắn cũng không có biện pháp. Tổng không hảo vẫn luôn khóc vẫn luôn nháo. Thật muốn là như vậy, mẫu thân sẽ làm tiểu bạch tiểu hắc cùng tiểu kim này một nhà ba người khi dễ hắn. Ngỗng loại này sinh vật, đáng sợ nhất, mẫu thân tuy rằng thường xuyên không ở, nhưng trong nhà thực náo nhiệt. Có cuối cùng từ bộ đội lui xuống dưới tầng tổ phụ, có đặc biệt cưng chiều hắn ra ra, còn có đem hắn đương thành bảo bối ngật đắp cựu cựu. A-di thậm chí tỉ tỉ, bọn họ đều nói, hắn lớn lên giống mẫu thân. Mẫu thân khi còn nhỏ chịu khổ quá nhiều, cho nên hiện tại hắn liền thay thế mẫu thân thừa nhận nguyên bản kia phân nên có thân tình cùng ái. Chính là hắn cảm thấy, may mắn hắn thông minh, bằng không chính mình liền quá đáng thương, nhất định sẽ bị sủng hư. Hạnh phúc nhất người vẫn là Lan Cục Đá, rõ ràng là cùng một ngày sinh ra, hắn lại giống so với chính mình lớn vài tuổi giống nhau. Luôn là ra vẻ đại nhân bộ dáng. Bất quá đừng nhìn hắn mặt ngoài thành thật, trên thực tế cũng chỉ là lớn lên cùng phụ thân giống mà thôi, trong xương cốt lại cùng mẫu thân giống nhau. Hung thật sự, thực táo bạo. Hết chương.